Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 177 ta bị ổi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã từng toàn thân trở ra từ trong tay ta, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi rất cao minh đâu. Ngươi hứng thú với việc suy đoán sự thật khách quan, thế nhưng đối với tư duy của con người, liệu ngươi có thể đo lường một cách tinh chuẩn hay không? Đã từng có rất nhiều người tham gia trò chơi của ta, đám người tự hủy nhân sinh đó không hề có chút tôn trọng nào đối với sinh mạng, mà ngươi. Cùng bọn họ có gì khác nhau chứ? Lúc nghe đến đó, Phong bất giác đột nhiên cảm giác được đối phương có ám chỉ gì khác hơn nữa lời tiếp theo của con rối. Cũng rất nhanh chứng nhận ý nghĩ của hắn. Lúc bóng mờ không rõ quanh quẩn không tiêu tan trong đầu, đại đa số người sẽ cảm thấy bất lực cùng sợ hãi, theo đó diễn sinh ra phẫn nộ cùng cuồng loạn. Những thứ này đều bắt nguồn từ sự quyến luyến của bọn hắn đối với sinh mạng. Mà ngươi không hề thổ lộ hoặc xin giúp đỡ trước bất kỳ ai, ngươi chẳng qua là tê liệt mà còn sống, như thường lệ trải qua cuộc sống không thú vị. Ngươi không có biểu hiện ra bản năng của nhân loại, ý chí muốn sống mãnh liệt. Hành vi của ngươi cho thấy ngươi không hề có sự cảm kích đối với việc mình còn sống, đây là miệt thị đối với sinh tồn. Con thú bị vây khốn còn biết một mình đấu tranh, ngươi lại nhẹ nhõm thản nhiên giống như đã buông tha. Ta chán ghét thế hệ không biết cảm ơn. Ngươi cho rằng không sợ hãi, có thể trốn tránh thẩm phán. Phong bất giác nghe đối phương tự thuật, đồng thời cũng nghĩ đến. Nhân vật ảo đầu tiên xem thấu đồng thời cũng nói ra chính mình đầu óc có bệnh là X23, bất quá thời gian con rối Billy này tiếp xúc với mình kỳ thật còn sớm hơn. Hơn nữa trong kịch bản đó, Billy cũng đã biểu hiện ra năng lực vượt qua thiết lập nhất định. Tuy nói chuyện bóng mờ trong não bộ có thể giải thích là cabin trò chơi kiểm tra đo lường đi ra, hoặc là tin tức do hệ thống nắm giữ sau khi kết nối thần kinh, nhưng những lời này, bị người nói ra ngay trước mặt mình vẫn sẽ làm người ta sinh ra áp lực tâm lý nhất định. Billy tiếp tục nói, tử vong vĩnh viễn là một party kinh hỉ, trừ phi, lòng của ngươi đã chết. Nhưng trong mắt của ta, lòng của ngươi vẫn luôn tươi sống giống như một người bình thường, suy nghĩ của ngươi càng thêm sinh động so với bọn hắn. Ngươi có được hỉ nộ ái ố thất tình lục dục giống như người khác, lại chẳng hề để ý đến vấn đề một giây sau liệu chính mình có chết đi hay không. Hiện tại, để cho chúng ta nhìn xem liệu ngươi có thể kiên trì loại thái độ này đến cùng hay không. Hiện tại, ngươi phải trả giá thật nhiều. Dưới chân Phong bất giác bỗng nhiên phát ra tiếng vang ù ù của máy móc hạng nặng bắt đầu vận hành, sàn nhà kim loại của mật thất lập tức liền tách ra, dùng cửa vào làm trục trung tâm, một phân thành hai. Sàn nhà di động về hai bên gian phòng. Bất quá tốc độ cũng không nhanh, đủ để cho Phong bất giác nhảy sang một bên. Dưới sàn nhà là một cái hồ nước đầy chiều sâu không khác mấy so với độ cao của gian phòng, khoảng 7-8 mét, dù sao cũng đủ để làm cho người không biết bơi lặn như Phong bất giác chết đuối. Trong hồ này cũng không phải nước mà là xăng. Rất nhanh, ngươi sẽ mất đi nơi đặt chân. Là một người không biết bơi lặn, ngươi cần đầy đủ dũng khí đi đối kháng dãy giụa với bản năng cầu sinh, đồng thời tìm ra bình thuốc giấu ở đáy hồ. Con rối nói đến chỗ này dừng lại một chút, sau đó liền nói chi tiết hơn, lúc sàn nhà gian phòng hoàn toàn lui vào hai bên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mực nước xăng sẽ bắt đầu hạ thấp, đồng thời, sàn nhà sẽ một lần hướng phía chính giữa khép lại. Lúc mực nước xuống đến một nửa so với ban đầu thì sẽ đình chỉ, mà một khắc này, sàn nhà sẽ vĩnh viễn đóng lại trên đỉnh đầu của ngươi. Dù cho ngươi lại tiến vào gian phòng này một lần nữa, cũng sẽ không mở. Nói đến đây, chợt nghe được, rầm ào ào, một tiếng, Phong bất giác dĩ nhiên đã nhảy vào trong hồ xăng. Hắn xác thực không biết bơi lặn, nhưng vẫn sẽ biết nín thở. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, khua quai hàm lên, còn dùng một tay nắm lỗ mũi, dùng tư thế hai chân hướng phía dưới, nhảy vào trong hồ xăng. Hắn cứ như vậy nhanh chóng chìm xuống dưới đáy hồ. Căn cứ quy tắc Billy miêu tả mà suy đoán, trò chơi này chỉ có một lần cơ hội, một lần thất bại, tức là thất bại vĩnh viễn. Câu, dù cho ngươi lại tiến vào gian phòng này một lần nữa. Kia còn chưa nói xong, Phong bất giác đã biết rõ ý tứ của đối phương. Cho dù sau khi hắn chết chìm ở trong hồ xăng, dùng huân chương con trơ phục sinh theo hành lang lại giết trở về, sàn nhà cũng sẽ không lại mở ra, bởi vì sàn nhà này lại lần nữa khép lại chính là vĩnh viễn đóng lại. Mặt khác, ngay khi sàn nhà khép kín, mực nước cũng hạ thấp, chính là vì phòng ngừa sau khi Phong bất giác lấy được dược tề trở lại mặt nước bám vào biên giới sàn nhà bò lên. Nói ngắn gọn, trò chơi này đại khái chính là để cho một người không biết bơi lặn ở dưới đáy hồ xăng mà ánh sáng phía trên dần dần bị che lấp tìm kiếm một món vật phẩm. Nếu hắn còn không tìm được đã bị chết chìm, vậy chính là thất bại. mặc dù tìm được cũng dựa vào kiểu bơi chó may mắn về tới mặt nước, hơn nữa sàn nhà khi đó cũng chưa hoàn toàn khép kín, hắn cũng không có khả năng thò tay bám vào sàn nhà lại bò lên rồi. Theo những tin tức đã biết này suy đoán, phương pháp thông thường để vượt qua kiểm tra chính là nhảy xuống hồ xăng, tìm được dược tề, bỏ vào bọc hành lý. Sau đó ở dưới đáy hồ chống lại bản năng cầu sinh, trong thời gian ngắn nhất chết chìm, cuối cùng lợi dụng huân chương con trơ phục sinh truyền tống ly khai. Kỳ thật đối với người có sở trường bơi lặn mà nói, tìm kiếm dược tề cũng không khó khăn, không gian giữa sàn nhà cùng hồ nước vẫn có không khí đấy, chỉ cần bảo trì kiên nhẫn, phân phối thể lực một cách hợp lý, cho dù sau khi sàn nhà hoàn toàn khép kín, cũng có thể không ngừng bơi qua bơi lại giữa mặt nước cùng đáy nước để thở, chậm rãi tìm kiếm vị trí của dược tề. Dù sao diện tích đáy hồ có hạn, hơn nữa đợi sau khi mực nước xuống đến một nửa, độ sâu cũng chỉ có 3-4 mét mà thôi, tối đa qua lại vài chục lần giống như vậy, có thể dò xét toàn bộ đáy hồ. Đương nhiên, phương pháp này cần phải chú ý hai điểm, một là nhắm chặt hai mắt, hai là không có khả năng lại để cho xăng tiến vào trong phổi. Điểm thứ nhất là đương nhiên rồi, xăng kích thích vào màng dính sẽ tạo thành bỏng, nếu như là một giọt hai giọt đấy, lập tức dùng nước rửa qua, đợi tự nó bay hơi cũng không có việc gì, nhưng nếu cố tình mở hai mắt ở trong hồ xăng, tuyệt đối là hành vi tự mình hại mình. Hơn nữa sau khi sàn nhà to như vậy bắt đầu khép kín, không gian phía dưới này cũng liền chiếu không tới ánh sáng rồi, mở mắt cũng là một vòng đen. Điểm thứ hai, đối với phong bất giác không biết bơi lặn mà nói vô cùng bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời cho là hắn có thể dãy dụa nổi lên mặt xăng với nước còn nhẹ hơn, nhưng một người chưa từng học qua động tác phối hợp hít vào thở ra, tại loại tình huống này rất dễ dàng phát sinh sặc nước đấy, nếu thật sự xăng tiến vào trong phổi, vậy kế tiếp hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ tử vong trong thống khổ. Phòng bất giác cũng biết những tình huống này, lúc hắn một bên nghe quy tắc một bên đã suy tư đối sách. Sàn nhà bắt đầu di động, phòng bất giác dĩ nhiên đem lực chú ý quăng đến đáy hồ. Bộ phận ánh sáng soi sáng đáy hồ xăng vốn là một khe hở nhỏ, sau đó trở nên càng ngày càng rộng, bởi vì vị trí của đèn là khu vực chính giữa trần nhà cho nên lúc sàn nhà còn chưa hoàn toàn mở ra, phạm vi toàn bộ đáy hồ đã bị chiếu sáng, thế nhưng từ phía trên nhìn xuống, phía dưới dường như không có vật gì. Sau khi Phong bất giác xác định những thứ này, mới có thể quyết đoán mà nhảy xuống đấy. Góc độ cùng phương hướng hắn nhảy xuống nước là căn cứ vào vị trí của dược tề mà chính mình suy đoán. Thứ đồ vật nằm dưới bóng của lồng sắt, cách chương.